Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, thần nữ giáng lâm. Lưu Ly phá không bảo thuyền phía trên. Dương Vân tiếp tục lấy hắn nỗi khổ tương tư. Sa Thiên Ngưng ngay tại bên cạnh hắn đánh đàn. Cố Hoành Lượng bốn người đùa nghịch cuộc cờ của bọn hắn bài. Nam Kiều Bắc Điệp thì là đi chỉnh lý gian phòng thuận tiện chuẩn bị cơm canh và rượu ngon. Sư phụ, Nguyệt Mãn Tây Lâu cái này từ tốt thì tốt. Thế nhưng là không phải có chút thương cảm. Chẳng lẽ, sư phụ ngươi lại nghĩ tới Ma Tôn rồi? Khụ khụ, Dương Vân tại trên ghế dựa lớn mở ra. Ánh mắt nhìn về phía khía cạnh biển mây nói. Không phải, ta nhớ tới sư phụ của ta. Sa Thiên Ngưng ánh mắt bên cạnh. Sư phụ, chẳng lẽ sư phụ của ngươi cũng là nữ, mà lại là một vị cô gái xinh đẹp? Dương Vân, ngoặc kép, nghe Sa Thiên Ngưng thì thầm. Một chỗ tương tư, hai nơi nhàn sầu, tình này không kế có thể tiêu trừ. Mới dưới lông mày, lại chạy lên não. Sư phụ, ngươi nghe một chút cái này từ. Giống như là một cái đồ đệ nên nghĩ đồ vật sao? Ngươi không hiểu. Dương Vân cắt một tiếng trở mình tiếp tục thở dài. Sư phụ, ngươi dạng này không được. Ngươi sẽ thật xin lỗi Ma Tôn. Ngậm miệng, không nên tức giận sao? Thiên Ngưng chính là thuận miệng nói một chút a. Sa Thiên Ngưng thả ra trong tay cầm ba ba chạy đến Dương Vân bên người. Vì đó nắn vai đấm lưng nói. Sư phụ, ta đã bái tại môn hạ của người. Người nói ta có tính không là Phúc Linh Sơn người. Một nửa đi. Dù sao chúng ta Phúc Linh Sơn nói là một cái tông phái. Nhưng trên thực tế liền một cái xác không. Sa Thiên Ngưng nhẹ gật đầu. Dạng này cũng tốt. Về sau đến Thánh Hưng Đại Lục. Kia Thiên Ngưng tự lập môn phái cũng sẽ không cần chịu trói buộc. Hai người đang nói đâu, bỗng cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực bao phủ toàn bộ Lưu Ly phá không bảo thuyền. Không chỉ là Dương Vân, Sa Thiên Ngưng, liên đới Cố Hoành Lượng bốn người cùng Nam Kiều Bắc Điệp toàn bộ đều là cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Dương Vân một cái xoay người từ đại ỷ mà lên, cả người tràn ngập cảnh giác. Sư phụ, tựa như là chúng ta bảo thuyền bị khóa định. Khóa chặt, nói như vậy chính là có người muốn ra tay với bọn ta. Cố Hoành Lượng bốn người giận dữ, thật vất vả không còn bôn ba. Đang định trên thuyền nhàn nhã tháng nửa giờ ở giữa. Hiện tại thế mà còn có người muốn tìm sự tình. Bao quát Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ giờ phút này đều dừng việc làm trong tay kế đi vào Dương Vân bên. Người chuẩn bị cộng đồng ngăn địch, chẳng lẽ nói... Lâm lão đám người kia đổi ý, còn muốn về bọn hắn Lưu Ly phá không bảo thuyền. Không phải là không có khả năng này, cỗ năng lượng này không nhỏ, không thể khinh thường. Dương Vân bọn hắn còn đang nói đây, bỗng nhiên răng rắc một tiếng vang lanh lảnh, một cái tay cầm trường kiếm tay áo bồng bềnh tuyệt sắc vô song người trực tiếp phá không xuất hiện. Tại Lưu Ly phá không bảo thuyền phía trên, Thần Tôn Thiên Hàng, thần nữ, lạc, khi thấy rõ người đến lúc, Dương Vân vô ý thức hô một tiếng, nhưng theo chính sau đều là không hiểu thấu. Chính mình cùng thần nữ giống như không có chút nào thân cận. Vì cái gì đột nhiên muốn thân thiết như vậy gọi nàng? Thật giống như ở sâu trong nội tâm một loại bản năng. Một cách tự nhiên phát ra âm thanh, quá kỳ quái, Dương Vân. Thần nữ cắn chặt hàm răng, trong mắt đẹp hoàn toàn phẫn nộ, lại là sau khi xuất hiện, trực tiếp hướng Dương Vân đi tới. Thần nữ tỷ tỷ, không phải đã nói muốn thả sư phụ một ngựa sao? Vì cái gì hiện tại đột nhiên lại muốn theo tới? Khẩn cấp quan đầu, Sa Thiên Ngưng vươn ra hai tay đã là ngăn tại Dương Vân trước mặt. Ta nói lời giữ lời. Lần này tìm hắn có chuyện muốn hỏi hắn. Ngươi tránh ra. A, có đúng không? Sa Thiên Ngưng vẫn là tương đối hiểu rõ thần nữ. Dù sao lúc trước tại thần miếu ngốc thời gian dài như vậy. đã nàng nói không phải tìm Dương Vân phiền phức, vậy khẳng định không phải, mặc dù còn có chút lo lắng, nhưng Sa Thiên Ngưng lập tức thì là ngoan ngoãn nhường đường. Thần nữ cam đoan đều làm, nếu như còn tiếp tục cưỡng ép ngăn đón, biến khéo thành vụng để thần nữ nổi giận liền không tốt. Thần nữ, ngươi, tìm ta, có chuyện. Dương Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Thần nữ đột nhiên tìm tự mình làm cái gì? Cái này không hiểu thấu. Hơn nữa nhìn nàng lo nghĩ dáng vẻ, tựa hồ sự tình vẫn là không nhỏ. Cơ hồ chính là một cái thuấn di. Thần nữ đi thẳng đến Dương Vân trước mặt. Xú nam nhân, đem bảo bảo còn cho ta. Hở, Dương Vân càng mộng. Vì cái gì thần nữ nói lời chính mình liền nghe không hiểu đâu. Dương Vân, ta nói lại lần nữa. Đem bảo bảo còn cho ta. Thần nữ, ngươi có phải hay không? Đầu óc hồ đồ, cái gì bảo bảo? Ta căn bản cũng không minh bạch ngươi ý tứ. Bảo bảo không tại ngươi nơi này. Ta không tin. Dương Vân trong lòng mẹ nó kêu khổ thấu trời. Nữ nhân này, nàng bệnh tâm thần a. Đột nhiên trống rỗng xuất hiện, mở miệng ngậm miệng chính là bảo bảo. Bảo bảo là ai a? Bảo bảo chính mình nhận biết sao? Nhìn thấy Dương Vân mặt mũi tràn đầy choáng váng, xác thực không giống như là nói láo dáng vẻ. Thần nữ giờ phút này đầu tiên là tuyệt vọng một nửa. Nàng nguyên lai tưởng rằng bảo bảo cùng Dương Vân con đường tiến tới không sai biệt lắm giống nhau. Nói không chừng liên tâm phía dưới coi như không có ký ức cũng sẽ cùng một chỗ. Nhưng bây giờ phát hiện, sự tình cũng không như trong lòng nàng tưởng tượng lạc quan như vậy. Có lẽ là không cam tâm, nàng bắt đầu trực tiếp hướng bảo thuyền từng cái trong khoang thuyền chạy tới. Nàng nguyên bản rút bảo bảo hạ lạc ký thác vào cái này nam nhân nơi này. Nhưng dưới mắt, nàng bắt đầu tuyệt vọng. Mà nhìn xem thần nữ không ngừng tìm kiếm dáng vẻ. Dương Vân hỏi, Thiên Ngưng, bảo bảo là ai? Vì cái gì thần nữ như thế để bụng a? Cái này, coi như sư phụ ngươi hỏi ta. Ta cũng không rõ ràng a. Dương Vân nhìn về phía Cố Hoành Lượng mấy người. Còn chưa mở miệng đâu. Liền nghe mấy người trở về nói. Không cần nhìn chúng ta. Chúng ta liền càng không biết nha. Cho nên nói, bảo bảo đến cùng là ai? Nữ nhân này là thật điên. Không hiểu thấu tìm ta muốn người. Các ngươi nhìn xem đỉnh đầu cái này bảo thuyền pháp trận. Cũng bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện, lập tức hủy 1/3. Cái này tu bổ cũng không cần công phu không cần tiền có phải là? Dương Vân bên này lòng đầy căm phẫn, mà trong khoảng thời gian này, thần nữ đã là ngay cả đi mang cha rút bảo thuyền bên trong lục soát toàn bộ. Đợi nàng lại đi đến bong tàu phía trên lúc, dáng vẻ thất hồn lạc phách nhìn xem đều để người đau lòng. Dương Vân, cầu ngươi, đem bảo bảo còn cho ta. Dương Vân, ngoặc kép, thần nữ sắc mặt yêu thương, đi đến Dương Vân phía sau người, cơ hồ là dùng giọng khẩn cầu nói, cầu ngươi. Đem bảo bảo còn cho ta. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi đem bảo bảo còn cho ta. Ngươi người này quả thực không hiểu thấu. Bảo bảo là gì của ngươi? Ngươi tìm ta muốn làm gì? Ta căn bản không biết tốt à. Lại nói một lần cuối cùng. Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cái gì bảo bảo. Thực sự, không tại ngươi nơi này. Thần nữ ngửa mặt lên gò má. Hốc mắt bên trong thanh quang oánh oánh. Không có, không có, ta biết, thần nữ thần sắc đã tuyệt vọng đến đáy cốc. Kia mất hết can đảm đồng dạng tình cảm ba động, để đám người toàn bộ trong lòng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp nàng giờ phút này bước chân đều là phù phiếm rất nhiều. Lung la lung lay đi vào bong tàu phía trên, nhìn phía xa cũng không biết phía dưới. Kia thon gầy bóng lưng có nói không nên lời tịch mịch. Lập tức không chỉ là Sa Thiên Ngưng, liên đới Cố Hoành Lượng bốn người cùng Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ. Không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Dương Vân. Các ngươi, Đừng nhìn ta a, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra tốt a. Nàng muốn tìm Bảo Bảo, cùng ta quan hệ thế nào a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.